Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cũng rất tự ti và nhạy cảm, trước đây luôn bị khinh thường nên lòng dạ trở nên méo mó mãi đến khi anh ta là người duy nhất trong làng đậu được cấp 2, mới được gia đình Trần coi trọng đôi chút. Khi vào trường nhất trung, nhờ được Lâm Dĩ Ninh chiều chuộng hơn một năm, anh ta dần dần tự cảm thấy mình giỏi giang, ngày càng tự cao, dùng vẻ ngoài để che giấu bản chất thật. Nhưng bây giờ bị Lâm Dĩ Ninh nói như vậy, phòng tuyến trong lòng anh ta cuối cùng cũng không chịu nổi. Anh ta hét lên và như một người điên, chạy về phía cô. "A, Trần Minh điên rồi, mau gọi thầy cô." Trần Minh nhìn Lâm Dĩ Ninh, đứng giữa đám đông với vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt đầy hận thù. "Đều tại cô ta, là cô ta, chính cô ta đã hủy hoại mọi nỗ lực của tôi." Trần Minh lẩm bẩm và lao về phía Lâm Dĩ Ninh, như một con quỷ dữ đang tìm đến cô. "Lâm Dĩ Ninh, cô..." Chưa kịp nói hết câu, Lâm Dĩ Ninh đã nhấc chân đá văng Trần Minh, một chân khác vẫn đứng yên không động đậy. "Oa, Lâm Dĩ Ninh thật oai phong quá, đá hay lắm, loại người này không cần nể nang gì cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thầy cô đến, các học sinh lập tức kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, thầy giáo nhìn Trần Minh với ánh mắt phức tạp, rồi quay sang nhìn Lâm Dĩ Ninh với vẻ hài lòng. Trường học không lớn, thầy cô cơ bản đều biết rõ những chuyện xảy ra, và họ cũng nhìn thấy sự thay đổi của Lâm Dĩ Ninh trong thời gian qua. Bây giờ thấy cô có thể phân biệt đúng sai, thầy cô rất vui mừng. "Được rồi, tất cả nhanh chóng giải tán, ai về nhà thì về. Trần Minh, em đi theo tôi đến văn phòng." Trần Minh lồm cồm bò dậy, liếc nhìn Lâm Dĩ Ninh một cái, nhanh chóng cúi đầu đi theo thầy, nhưng ánh mắt vẫn đầy ác ý và điên loạn. Lâm Dĩ Ninh rời khỏi cổng trường, tìm một nơi yên tĩnh, chỉnh lại bản thân, rồi mang theo đồ đạc đến khu nhà của công nhân nhà máy thép. "Đinh trưởng phòng có nhà không?" Hai ngày nay, Đinh trưởng phòng chờ Lâm Dĩ Ninh mà chẳng thiết ăn uống gì. Lần này, khi ông ta mang về 10 con heo, đã bị các đơn vị tranh giành đến mức không đủ chia. Vẫn là nhờ giám đốc nhà máy chịu áp lực mà đồng ý trong vài ngày sẽ kéo thêm một đợt hàng mới về cho các nhà máy. Mấy ngày nay, ông ta bị người ta thúc giục đến mức tinh thần suy sụp, thậm chí ngủ còn mơ thấy người ta đòi thịt heo. Nhưng lại không thể liên lạc được với đồng chí Mộc, giờ nghe thấy tiếng quen thuộc, ông ta còn tưởng mình đang ảo giác. "Đinh trưởng phòng có nhà không?" Xác định là Lâm Dĩ Ninh đến, Đinh trưởng phòng nhảy từ ghế bật dậy, kích động chạy ra mở cửa. "Đồng chí Mộc, cậu đến rồi, mấy ngày nay tôi chờ cậu khổ sở lắm, cậu mà không đến, tôi phải tìm cậu khắp huyện mất. Thật sự không phải tại tôi, mấy ngày nay phải chuẩn bị đồ, nên đến chậm. Mong trưởng phòng Đinh đừng phiền lòng." Lâm Dĩ Ninh thấy thái độ của Đinh trưởng phòng thay đổi rõ rệt, đạt được hiệu quả mình muốn, trong lòng rất hài lòng. "Không sao, không sao, mời vào." Đinh trưởng phòng vội vàng gọi người mang trà và trái cây cho khách. "Cách Trương,